Khóe miệng của Quảng Phương Nghi cũng co giật. Bây giờ bà ta mới hiểu được, hóa ra cái câu nội ứng ngoại hợp cấu kết nhau. Chính là để phát huy tác dụng vào lúc này. Trách không được hắn không ngừng ám chỉ và nhắc nhở Đại Thiền Sơn. Lúc này, áp lực của Đại Thiền Sơn rất lớn. Chỉ một sơ sẩy thôi, việc Ngưu Hữu Đạo chụp mũ sẽ trở thành sự thật. Hoàng Liệt nuốt lời muốn nói xuống, hỏi, lão đệ, chắc ngươi cũng hiểu, đối với Nam Châu mà nói, tăng cường binh mã là không sai. Nhưng dùng lực lượng một châu để đối kháng triều đình, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi có nhìn thấy hậu quả hay không? Ngưu Hữu Đạo nói, có hậu quả gì chứ? Triều đình tập kết một đám nhân mã, giằng co ở Bắc Châu và nước Hàn, sau đó tập hợp thêm một đám nhân mã phòng ngự nước Tống. Bây giờ nhân mã nước Yến có thể triệu tập không nhiều. Định Châu cũng bị rút đi không ít người và tu sĩ, đây chính là thời điểm dụng binh ở Nam Châu. Nam Châu với lợi thế binh mã, người Định Châu có thể ngăn được sao? Như vậy mà Vương gia vẫn bị đánh bại, ta thấy Nam Châu cũng chẳng còn giữ được. Phía Bắc có nước Hàn đang nhìn chằm chằm, phía Đông có nước Tống ngo ngoe muốn động, triều đình dám vạch mặt với chúng ta sao? Thịt treo bên miệng, muốn lấy dễ như trở bàn tay. Bây giờ không lấy thì chờ lúc nào mới lấy. Nghe xong, ánh mắt Thương Thục Thanh sáng lên. Mặc dù nàng ta không hiểu chuyện của giới tu hành, nhưng vẫn khá am hiểu về thế cục nước Yến. Đây đích thật là cơ hội chiếm đoạt địa bàn rất tốt. Mọi người lại nhìn nhau. Người của Đại Thiền Sơn cũng đang suy nghĩ, cảm thấy lời Ngưu Hữu Đạo nói hình như cũng có lý. Hoàng Liệt hơi giật mình, do dự hỏi, ngươi muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Định Châu? Ý đồ của đối phương không thể không khiến ông ta cân nhắc lại một số vấn đề. Thịt đang treo trước miệng, mà bản thân ông ta cũng chưa chắc đã tốt bụng. Dựa vào thực lực của Đại Thiền Sơn, hoàn toàn giữ không được địa bàn hai châu. Ngưu Hữu Đạo nói, chúng ta còn chưa có khẩu vị tốt như vậy, chỉ là thừa cơ cắn ông ta mấy phát mà thôi. Về phần có thể cắn nhiều hay ít, trước khi ba đại phái can thiệp, phải xem tốc độ xâm chiếm của Vương gia. Hoàng Liệt cau mày, theo như lão đệ nói, ba đại phái sẽ không ngồi nhìn. Họ sẽ buộc chúng ta nhả ra. Ngưu Hữu Đạo đáp, ta cũng không ăn no rửng mỡ rồi đi tìm phiền phức cho mình. Ta tự biết ứng phó với ba đại phái. Đại Thiền Sơn chỉ cần phối hợp đại quân tấn công, còn lại để ta lo. Địa bàn đánh được, xem như trọng lễ cho Hoàng trưởng môn đã đích thân đến đây, không biết Đại Thiền Sơn có nguyện ý một lòng tham gia với ta không? Lời nói của hắn mang theo chút lạnh lẽo. Rõ ràng là những lời nghe rất êm tai, nhưng đám người Đại Thiền Sơn lại có cảm giác, chuyện tốt đang bày ra trước mặt các ngươi lại không đồng ý. Trong lời nói của đối phương ẩn chứa sự hoài nghi như có như không, giống như đang nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang bị tập kích có phải là do bọn họ cấu kết với triều đình, trong ứng ngoại hợp hay không, hay bởi vì triều đình đang nắm nhược điểm nào đó của bọn họ trong tay, bởi thế bọn họ mới không dám động đến triều đình. Nói trắng ra, các ngươi không dám động đến triều đình, nói rõ trong lòng các ngươi đang có quỷ. Tuy nhiên, đối phương lại không nói thẳng điều này. Trước đó, hắn chỉ tuyên bố hắn tin tưởng Đại Thiền Sơn không bao giờ làm chuyện như vậy. Bây giờ, mọi người lại nghe hắn nói mưu đồ cái lợi cho Đại Thiền Sơn, nhưng nói gần nói xa cũng chỉ muốn dùng chuyện này thăm dò Đại Thiền Sơn, rõ ràng một khi có chuyện không ổn xảy ra, hắn sẽ trở mặt ngay. Hoàng Liệt liếc mắt nhìn người đàn ông áo bông và người áo đen bịt mặt, tạm thời chưa trả lời, quay sang nhìn đám cao tầng Đại Thiền Sơn đi cùng, hỏi, các ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Đám người Đại Thiền Sơn hơi đắn đo, đồng thời âm thầm quan sát người đàn ông áo bông và đám người bịt mặt áo đen. Nói thật, bọn họ đều biết rõ, thực lực của Đại Thiền Sơn lúc này vẫn chưa đạt đến tình trạng khuếch trương, nhưng bầu không khí trước mắt lại không ổn. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng đang mài dao sau lưng, có chuyện xảy ra là kề dao lên cổ bọn họ liền. Nhưng Ngưu Hữu Đạo không vạch mặt, bọn họ cũng không tiện vạch mặt. Một khi vạch mặt, hai bên nói chuyện cũng không còn dễ nghe như trước. Nếu bức Ngưu Hữu Đạo nói ra các người rốt cuộc muốn làm gì, mặt mũi của Đại Thiền Sơn sẽ rất khó coi. Gây náo loạn, bọn họ cũng khó mà xuống đài. Đến lúc đó, đồng ý chính là khuất phục, không đồng ý chính là trở mặt. Sao lại không trả lời? Không phải Đại Thiền Sơn đang có hai lòng chứ? Ngưu Hữu Đạo lại bức một câu. Một trưởng lão lên tiếng, việc này không thể coi thường, chúng ta phải cân nhắc thận trọng. Ngươi dám cam đoan ba đại phái sẽ không bắt chúng ta nuốt vào rồi lại nhả ra chứ? Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 870,